Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 214, mùi vị, không được tốt lắm hai. Góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Vu Hạo âm thanh. Vương gia, thập tứ vương gia mang theo Cao Thái Y vào phủ. Đang vội vã mà chạy đến Tuyết Viện. A, trong cung Thái Y, làm sao bây giờ? Khúc Đàn Nhi sơ qua khẩn trương ngẩng khuôn mặt nhỏ. Nhất thời dắt đến chính sự. Ngược lại không nhớ kỹ vừa mới thù hận nhỏ. Mạc Liên Thành lại vẫn lạnh nhạt. Cười yếu ớt nói. Đồ đần, Cao Thái Y là người một nhà. Khúc Đàn Nhi bĩu môi. Im miệng không đáp. Nhìn một cái. Cái này liên quan bản thân cái gì phá sự. Bản thân bạch bận tâm cái gì. Lúc này, diễn kịch muốn nguyên bổ. Mạc Liên Thành hướng về phía ngoài cửa người hô. Cao Thái Y người đây. Để hắn nhanh lên quay lại đây. Vương gia, lập tức tới ngay. Vu Hạo đáp lại. Đáng chết, làm sao lưu nhiều như vậy huyết. Mạc Liên Thành lại tăng thêm một câu. Khúc Đàn Nhi ghé vào trên giường. Bị che tải trong chăn. Buồn cười đến mặt đều rút. Thật con mẹ nó quá chơi ác. Ngươi đến tưởng tượng một chút. Có cái nào phong hoa tuyệt đại. Nhìn đâu ra đấy nam tử. Bất thình lình. Lại ngay trước mặt ngươi. Biểu diễn trở mặt tiết mục. Như vậy hài kịch hiệu quả sẽ thêm lớn. Lại cười. Lại cười đêm nay ngươi đừng nghĩ ngủ. Đột nhiên. Bên tai truyền đến từng tia mập mờ cảnh cáo. Có vẻ như. Còn kèm theo tên nào đó mong đợi. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đầu hướng chăn mền một chôn. Lập tức, thế giới yên tĩnh. Nửa khắc, ngoài cửa, vi thần cao. Nơm nớp lo sợ Cao Thái Y lời nói chưa xong. Tức để Mạc Liên Thành cắt ngang. Lăn tới đây. Khụ, ta nói Cao Thái Y, người cũng đừng lại lãng phí thời gian. Người cũng biết rõ ta Bát Ca tính tình vốn là rất tốt. Nhưng dẫn động bốc cháy đến. Chỉ sợ sẽ thiêu toàn bộ kinh thành. Mạc Tĩnh Hiên đem Cao Thái Y lôi kéo vào bên trong phòng. Nhanh chóng nhanh đến mức không thể Mạc Liên Thành lại hô lên âm thanh cơ hội. Bát Ca, ta dẫn hắn tới. Lăn đi một bên. Đóng cửa. Mạc Liên Thành có vẻ như tức giận không có tát. Trực tiếp phát tiết tại Mạc Tĩnh Hiên trên người. Kết quả. Mạc Tĩnh Hiên tự nhận xui xẻo. Ngoan ngoãn mà im miệng lui tới một bên. Thế là, kinh thành truyền ra, Bát Vương Phi vì cứu Bát Vương gia thân chịu trọng thương. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bát Vương gia vì cứu chị Vương Phi. Nổi trận lôi đình, khiến cho Vương Phủ người người cảm thấy bất an. Thậm chí ngay cả thập tứ Vương gia cũng gặp nạn. Nhưng liên quan tới Bát Vương Phi anh dũng cứu phu sự tích. Tức lưu truyền rộng rãi. Phiên bản hơn N, nhưng mặc kệ bao nhiêu phiên bản. Đều có một cái điểm giống nhau. Bát Vương gia cùng Bát Vương Phi vợ chồng ân tình yêu sâu. Đến chết cũng không đổi. Tương lai một ngày nào đó. Khi những này phiên bản truyền đến nữ nhân này bên tai lúc. Là trực tiếp phát điên. Hất bàn. Mắng to, Mạc Liên Thành con hàng này quả nhiên là mưu tính sâu xa. Lão gian cự hoạt, một tiễn N điêu, chẳng những vây khốn bản thân, còn tức giận từ đối thủ, đồng thời cũng cao minh tiêu chí bảng bản thân chính diện hình tượng. Rất được dân tâm, lại nói Cao Thái Y tại Tuyết Viện đợi mấy canh giờ. Thẳng đến trời tối, mới khiến cho Mạc Liên Thành phái người đưa về nhà. Khúc Đàn Nhi phòng ngủ, nàng nằm tại trên giường, giả bộ hôn mê, tất nhiên trang tổn thương. Vậy dĩ nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt, trước mắt biết rõ chân tướng, cũng liền trừ người trong cuộc cùng hai cái đại phu, Kính Tâm cùng Vu Hạo, Thị Tuyết, còn có Mạc Tĩnh Hiên biết rõ. Vì ngăn ngừa càng nhiều người biết rõ, Mạc Liên Thành vậy mà đưa ra. Muốn đích thân chiếu cố Khúc Đàn Nhi. Không người nào dám phản kháng. Khúc Đàn Nhi cũng không dám. Chỉ có âm thầm cào tường. Vẽ vòng tròn. Làm sao. Đều muốn lưu lại uống chén trà. Mạc Liên Thành đối xử lạnh nhạt trong phòng một tốp đám người. Môi mỏng hơi hơi bĩu một cái. Chờ lấy một ít người tự động biến mất. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Quay đầu lại đến. Mạc Tĩnh Hiên đầu tiên kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian đi. Cách chương.